Chương 1839, chương 1846, bình thường thần hải. Thủy tinh cầu treo ở gian phòng phía trên, hắn đi vào vừa mở, chỉ thấy cửa hàng đại môn hạ mặt có một gã mang theo mặt nạ nữ tử đang tại gõ cửa, đối với cửa ra vào thủy tinh cầu nhẹ hô hào. Thông qua cái này thủy tinh cầu có thể truyền âm đến tầng thứ 7 chủ nhân phòng, đây cũng là trong cửa hàng nguyên bộ phương tiện. Trầm Tường đem thần lực rót vào cái kia khỏa đại thủy tinh cầu, nghe thấy thanh âm quen thuộc, có người có ở đây không? Cửa hàng đại môn cái kia danh nữ tử nhẹ hô hào. Nhất cử nhất động của nàng, Trầm Tường đều có thể theo thủy tinh cầu thấy rất rõ ràng, cô gái này đúng là Phùng Vũ Khiết, chỉ có điều nàng thay đổi một cái mặt nạ. Trầm Tường dùng thần niệm khẽ động, thông qua thủy tinh cầu mở ra đại môn, Phùng Vũ Khiết sau khi đi vào, hắn lại khống chế đại môn đóng chặt, phi thường thuận tiện. Ta tại lầu 7, Trầm Tường cho Phùng Vũ Khiết truyền âm, sau đó đến đi ra bên ngoài phòng khách, hắn đang nghĩ ngợi lại để cho Lữ Kỳ Liên đi luyện tập Phùng Vũ Khiết, không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết vậy mà có thể tìm tới nơi này đến. Phùng Vũ Khiết rất nhanh liền lên đây, vừa tiến vào phòng khách, trông thấy là Trầm Tường liền lấy mặt nạ xuống, chỉ thấy nàng cái kia trương tràn ngập mị lực kỳ dị khuôn mặt tràn đầy không vui. Phùng Vũ Khiết gắt giọng, khá lắm, đem của ta thăng nguyên thánh đan cải tiến rồi, cũng không nói cho ta một tiếng. Trầm Tường cười nói, Phùng tỷ tỷ, đây không phải tìm ngươi bất tiện sao, ngươi lại là như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Vì để cho Phùng Vũ Khiết cao hứng trở lại, Trầm Tường vội vàng cho nàng châm trà rót nước, ta vừa mới có người mua xuống cửa hàng này. Ta tra xét thoáng một phát, biết được là nữ, ta liền đoán được là các ngươi. Phùng Vũ Khiết nhìn cái này không sai phòng khách, nói ra, cửa hàng này tuy nhiên lớn, nhưng vị trí lại chênh lệch rất nhiều, đáng tiếc tại đây thần trận cùng các loại đầy đủ hết phương tiện. Trầm Tường cười nói, không có sao, Kỳ Liên tỷ đã mua xuống, nàng khẳng định có biện pháp kinh doanh tốt. Phùng tỷ, ngươi lần này tới liền không lo lắng cái kia vô thượng lão ma sao? Phùng Vũ Khiết kêu hừ một tiếng, tên khốn kia bị Chí Tôn Thần Điện bắt đi rồi. May mắn năm đó cửu thần vương lưu đứng lại cho ta một thứ gì, có thể liên hệ Chí Tôn Thần Điện. Trung thực giao cho, ngươi cái kia cuồng long thánh đang rốt cuộc là như thế nào luyện chế hay sao? Trầm Tường chạy đến Phùng Vũ Khiết sau lưng, đùa bỡn nàng cái kia thuận trơn trượt xinh đẹp tóc dài, cười hì hì nói, ta chính là bỏ thêm long huyết thánh đang đi vào luyện chế, lại làm cho hơi có chút linh vân, cho nên liền thành công rồi. Bất quá ta chỉ dùng thiên luyện chi thuật bên trong pháp môn mới có thể luyện chế thành công đấy, bình thường phương pháp xử lý có thể không làm được, cho nên tỷ tỷ ngươi muốn học tập chỉ có thể trước học thiên luyện chi thuật, ta rất thích ý truyền thụ cho ngươi. Đối với Phùng Vũ Khiết, Trầm Tường thập phận hào phóng, bởi vì hắn đem tiểu cửu nha đầu Chí Tôn thần cốt cấp cho mình rồi, thẹn trong lòng, mà Phùng Vũ Khiết là tiểu cửu nha đầu tỷ tỷ, tuy nhiên trước kia đã xảy ra một sự tình, nhưng các nàng hiện tại yên nguyên tỷ muội tình thâm, ta mới chẳng muốn, thiên luyện chi thuật khó như vậy, không phải dễ dàng như vậy học được. Phùng Vũ Khiết đem sau lưng tóc vuốt đến phía trước, rủ xuống ở trước ngực, không cho Trầm Tường tại đó lung tung giày vò. Trầm Tường đem hai tay đặt ở Phùng Vũ Khiết trên vai thơm, nhẹ nhàng xoa nắng lấy, đang giúp nàng mát xa, cười hì hì nói, Phùng tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng mà thần nữ điện nhị điện chủ rồi, có thể hay không mượn điểm thần tiễn cho ta tiêu a, ta hiện tại rất thiếu. Phùng Vũ Khiết tựa ở trên mặt ghế, thập phần hưởng thụ Trầm Tường mát xa, sâu kín nói, ta ngược lại muốn, nhưng là thần tiễn không phải ta quản, hơn nữa ta vừa mới đi lên không bao lâu không có gì trụ cột, thần tiễn cũng không nhiều, cho dù muốn luyện chế thần đan, cũng phải mua một ít dược liệu mới được. Kỳ Liên cùng Tuyết Di đâu này, như thế nào không thấy các nàng? Phùng Vũ Khiết nhìn gian phòng phương hướng, hỏi, đều đi ra ngoài rồi, ta cũng không biết các nàng đi chỗ nào. Trầm Tường xoa Phùng Vũ Khiết bả vai, hướng phía dưới nhìn về phía trên, trông thấy Phùng Vũ Khiết cái kia đứng ngạo nghễ lồng ngực, tuy nhiên cách quần áo, nhưng hắn hay vẫn là không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Phùng Vũ Khiết cố ý hung hăng nói, con mắt thành thật một chút, ngươi cái này tiểu quỷ, chính mình buôn bán lời nhiều như vậy thần tiễn, còn có lẽ bịp ta thần tiễn, thực không phải thứ gì. Trầm Tường đột nhiên cho Phùng Vũ Khiết truyền âm, tỷ tỷ bất giận, ta muốn xác nhận thoáng một phát, hiện tại ngươi thật không có bị vô thượng lão ma chầm chầm vào rồi hả? Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường cho nàng truyền âm, thần thần bí bí đấy, đã biết rõ Trầm Tường phải có chuyện trọng yếu nói cho nàng biết, ngươi sợ truyền âm không an toàn, cái kia thần hồn của ta hãy tiến vào ngươi thần hải thế giới a, như vậy tuyệt đối an toàn. Phùng Vũ Khiết đáp lại nói, tốt. Trầm Tường lập tức hô, lần trước Lữ Kỳ Liên thần hồn cũng là bởi vì tiến vào hắn thần hải thế giới, cho nên đã xảy ra rất mỹ diệu sự tình. Trông thấy Trầm Tường cái kia kích động bộ dáng, Phùng Vũ Khiết giống như đoán được một mấy thứ gì đó, nũng nịu mắng, tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không tại động tâm tư không đứng đắn, ngươi muốn tại thần hải trong thế giới đối với ta mấy chuyện xấu, ta có thể không sợ ngươi. Trầm Tường ủy khuất nói, nào có, ta thật sự có chuyện quan trọng cùng với ngươi nói, thả lỏng, ta cái này tiến vào ngươi thần hải. Phùng Vũ Khiết nói xong, mở ra ngọc chưởng, chỉ nhìn thấy bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ lớn nhỏ tiểu mỹ nhân. Trầm Tường sau khi nhìn thấy, nhìn không được thò tay đi qua, muốn dùng ngón tay đầu ôn nhu cái kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy bé gái lại để cho hắn thập phần ưa thích, rất muốn dưỡng một cái. Ba, Phùng Vũ Khiết lập tức mở ra hắn tay chân, kêu hô, chớ lộn xộn thần hồn của ta. Sau đó, tại nàng lòng bàn tay thần hồn bay lên, hóa thành một đạo bạch quang đánh vào trầm tường lồng ngực, chui vào bên trong đã không thấy tăm hơi. Chỉ cần là chân thần, thần hồn có thể hóa thành thật thể, cho nên vừa rồi Phùng Vũ Khiết thần hồn chính là phiên bản thu nhỏ Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết đã xuất hiện tại trầm tường bên trong thần hải. Trầm tường thần hải thế giới thoạt nhìn bốn phía đều là biển, vốn là màu vàng thần lực hải dương đã để hắn biến thành màu xanh da trời đấy. Cái này là ngươi thần hải thế giới, thoạt nhìn rất bình thường nha, nguyên lai ngươi một mực hướng tới lấy cuộc sống như vậy. Phùng Vũ Khiết nhìn chung quanh, tại đây trời xanh mây trắng, từng cơn sóng biển nương theo cảm lạnh thoải mái gió biển khẽ vuốt bãi cát. Một hòn đảo thượng diện, non xanh nước biếc, bích lục hành tây trong núi rừng chim chóc gáy gọi, đủ mọi màu sắc xinh đẹp bông hoa tách ra lấy, phiêu ra trận trận hợp lòng người hương thơm. Trầm tường thần hồn ngay tại một rừng cây bên ngoài, ngồi ở đó một bên ngoài nhà bên cạnh cái bàn đá. Phùng Vũ Khiết người nhẹ nhàng bay đi, đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, bốn phía đều là một mảnh biển hoa, rất nhiều hồ điệp chính theo trong rừng chim chóc êm tai gáy gọi nhẹ nhàng nhảy múa. Thần hải thế giới phản ứng lấy mỗi người nội tâm khát vọng nhất đấy, không nghĩ tới người khát vọng nhất dĩ nhiên cũng là như thế. Phùng Vũ Khiết đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc, nàng vốn cho là trầm tường hẳn là một cái giả tâm rất lớn người, nào biết được lại hướng tới lấy loại cuộc sống này. Tuy nhiên thoạt nhìn rất không tồi. Trầm tường lắc đầu cười cười, loại này bình thường hơn nữa vô ưu vô lự thời gian chính là ta nhất hướng tới đấy, chỉ có điều cái này không dễ dàng đạt được, ta hiện tại căn bản dừng lại không được đi qua loại cuộc sống này, của ta truy cầu xác thực rất nhiều, nhưng cái này với ta mà nói hẳn là khó khăn nhất, cho nên của ta thần hải thế giới mới có thể bị ta xây dựng thành như vậy.